Linh khí bức nhân, chương 273, nguyên lý thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ ổi trưởng Du nói cho Sở Ca, mọi thứ có lợi thì có hại, đã cần thị trường toàn cầu chấp nhận mình phá giá, sản xuất thừa, vậy liền không thể không giữ gìn ổn định cùng phồn vinh ở nơi đó, nếu không, bỏ mặc dân chúng địa phương sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, lại có ai đến mua sản phẩm của chúng ta đâu. Lại một cái, thể chế cũ còn có một cái yếu điểm cực kỳ nguy hiểm, chính là độc lập tự chủ, không được can thiệp nội chính của nhau. Cho dù can thiệp, chi phí cũng cực kỳ cao. Nếu như chỉ có một cái địa cầu, đây không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng bây giờ, có tu tiên giới cùng huyễn ma giới, liền rất khác nhau. Nếu như cố gia nhỏ nào đó, chó cùng rứt dậu, khư khư cố chấp mở ra khe hở không gian ổn định cùng tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới đặt giao dịch lâu dài, này làm sao xử lý? Một phương diện, nên quốc gia nhỏ có khả năng đưa vào thần thông bí pháp của tu tiên giới cùng huyễn ma giới thực hiện. Kỹ thuật nhảy mạnh có được thực lực tranh bá toàn cầu. Một phương diện khác, quốc gia nhỏ luôn có một bộ phận công trình công nghiệp cùng vũ khí hiện đại hóa, thậm chí ngay cả vũ khí hạt nhân cùng nguyên liệu phóng xạ đều có, ngộ nhỡ một phần vũ khí lọt đến tu tiên giới cùng huyễn ma giới, hậu quả khó mà lường được. Loại tình huống này, là hai đại cường quốc cũng không nguyện ý nhìn thấy. Dưới thể chế cũ, Liên Hợp Quốc cũng có lực ước thúc không mạnh, rất khó ứng phó loại tình huống này. Quốc gia nào đó muốn cùng tu tiên giới thiết lập quan hệ ngoại giao, quốc gia khác còn có thể cứng rắn ngăn cản sao? Coi như tạo thành nghị quyết của Liên Hợp Quốc, mặt ngoài ngăn cả quốc gia đó cùng tu tiên giới thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng người ta bí mật làm, ai có thể ngăn được? Cho nên, thừa dịp tai ách vừa mới qua đi, trật tự bắt đầu trùng kiến, bình bình lọ lọ cũ tất cả đều bị đập vỡ, lấy danh nghĩa liên minh địa cầu đem tất cả đều đặt vào phạm vi quản lý toàn cầu tổng thể, đây là lựa chọn tối ưu. Tình huống chính là như vậy, ngươi cũng đừng phàn nàn cống hiến nhiều ít, ăn thiệt thòi hay là chiếm tiện nghi. Những chuyện này có hội nghị tối cao đi quan tâm, người và ta đều không cải biến được, chỉ tạm thời không cải biến được. Hội trưởng Du nói, người và ta chỉ có thể cải biến vận mệnh của Linh Sơn, không có cách, thế cục bây giờ ngày càng ác liệt, cũng chỉ có thể dựa vào loại người gian khổ mộc mạc anh dũng không sợ, không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta thanh niên nhiệt huyết như ngươi, đi ngăn cơn sóng giữ cứu vớt vạn dân trong nước lửa. Sở Ca nói, quốc nạn vào đầu, hắn đương nhiên nguyện ý đứng ra, bất quá mời Du đại thì có thể hay không đừng tâng bốc nâng bi hắn, bộ dạng lừa dối này, sẽ khiến hắn mình rất không thông minh à, hội trưởng Du cười lên. Ta có biện pháp nào, cấp trên không góp sức, tài nguyên cùng kinh phí cũng chưa tới, ta là hội trưởng tự cảm thấy có lỗi với các ngươi, ngoại trừ nói vài câu hữu ích để trong lòng các ngươi có thể thống khoái một chút, còn có thể thế nào? Hội trưởng Du nói, ta không phải lừa dối, tương lai của Linh Sơn cuối cùng vẫn là cần nhờ các ngươi, người trẻ tuổi đi thủ hộ, hơn nữa lúc cấp bách nhất định phải bóp chết nguy cơ ở trong tã lót, nếu không, bỏ mặc hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhanh sẽ đột phá giới hạn. Phải biết thức tỉnh thế nhưng là truyền nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Ca còn là lần đầu tiên nghe được dạng thuyết pháp này. Không khỏi rất là kinh ngạc, thức tỉnh, sẽ truyền nhiễm, Sở Ca kinh ngạc nói, đây là ý gì? Sở Ca, nói đến ngươi cũng đã thức tỉnh nhanh non nửa năm, chẳng lẽ liền không có tò mò qua bản chất? Thức tỉnh, là gì, cái gọi là siêu năng lực cùng thần thông của tu tiên giới, còn có phép thuật của huyễn ma giới, đến tột cùng có điểm chung gì? Chợt nhìn đi, người bản địa tại tu tiên giới cùng huyễn ma giới giống như mạnh hơn người địa cầu. Bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy kỳ công tuyệt nghệ cùng phép thuật, giơ tay nhấc chân, liền có thể phun lửa phóng điện, thậm chí mở núi phá đá, mà người địa cầu chỉ là tay trói gà không chặt, đúng không? Nhưng vì cái gì, khi gặp linh triều, người địa cầu trong nháy mắt liền có thể nắm giữ siêu năng lực cường đại, thậm chí có thể siêu việt tu tiên giả, còn có ma pháp sư nhiều năm khổ luyện, coi như tu luyện giống nhau, tốc độ tiến giai của người địa cầu cũng thật nhanh đâu. Đương nhiên, người sẽ nói, là bởi vì chúng ta nắm giữ phương pháp tu luyện khoa học, có đủ loại thiết bị tu luyện hiện đại hóa, công nghệ cao phụ trợ chuyên gia y học cùng chuyên gia khoa học sinh mệnh nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen, hiệu quả càng dễ chịu hơn linh đan diệu dược của tu tiên giới. Nhưng ta phải nói cho ngươi, đây chỉ là nguyên nhân bên ngoài, căn bản mà nói, địa cầu chúng ta chính là rất mạnh, trong cơ thể chúng ta tích chứa tiềm năng, thậm chí xa xa áp đảo tu tiên giả cùng ma pháp sư. Cái gì? Sở Ca mở to hai mắt nhìn. Vì cái gì, đây chỉ là một loại giả thuyết nhưng ta cảm thấy rất có đạo lý. Hội trưởng Du nói, Sở Ca, đã qua một tháng, ngươi tiến hành rất nhiều huấn luyện cường độ cao, siêu phụ tải, nói ví dụ gánh vác 3-500 cân, chạy 5 cây số Việt dã, lại tiến hành đối kháng cùng huấn luyện bắn tỉa, cảm giác thế nào? Cảm giác, không tệ, Sở Ca mở ra hai tay, nói, ta có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Người còn tiến hành tu luyện trong hoàn cảnh chân không và áp suất cao cùng mô phỏng tu luyện dưới đáy biển sâu. Hội trưởng Du nói, tựa hồ, càng là gian khổ cùng nguy hiểm, càng có thể kích phát tiềm năng của cơ thể người, là thế này phải không? Hẳn là đi, Sở Ca nói, càng là gian nan khốn khổ, càng có thể sinh ra chiến sĩ ưu tú tương phản, những nơi ngợp trong vàng son, xương cốt nam nhi nhiệt huyết đều bị mềm ra tự nhiên không ra được cường binh đệ nhất thiên hạ. Đây là đạo lý mà cổ kim đều giống nhau. Như vậy, ngươi cảm thấy địa cầu tu tiên giới cùng huyễn ma giới ai mới là địa phương gian nan khốn khổ nhất đâu? Hội trưởng Du hỏi, trong lòng Sở Ca hơi động, bản năng cho rằng tu tiên giới cùng huyễn ma giới cái nào có điều kiện càng gian khổ thì hắn không biết, nhưng địa cầu hẳn là điều kiện tốt nhất à, dù sao, công nghệ cao của văn minh hiện đại thực sự mang cho người bình thường quá nhiều sự tiện lợi. Nhưng nghĩ lại, đây là đứng tại góc độ văn minh khoa học kỹ thuật. Tu tiên giới cùng huyễn ma giới có kỹ thuật lạc hậu, là bởi vì đối phương có được linh năng diễn biến thành thần thông cùng phép thuật trong nháy mắt vung lên, liền có thể làm được rất nhiều chuyện mà văn minh khoa học kỹ thuật không có cách gì làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí tràn ngập tu tiên giới cùng huyễn ma giới, nhân loại cả ngày ngâm trong hải dương linh năng, nói không chừng theo bọn hắn nghĩ, địa cầu có linh khí mỏng manh, mới là hoàn cảnh ác liệt đến cực điểm. Lúc tiểu công chủ mới đến, không phải cũng từng nói qua, nàng cảm thấy không khí của địa cầu ô nhiễm đến không chịu nổi à, nói không chừng, không phải vấn đề ô nhiễm, mà là nàng không có cách gì thích ứng hoàn cảnh linh năng thấp như này. Ta nghĩ, ngươi đã hiểu, hội trưởng Du giải thích nói. Trong quá khứ, rất nhiều vận động viên, đều thích đến cao nguyên đi tiến hành huấn luyện trong điều kiện giảm hàm lượng oxy, trải qua huấn luyện trường kỳ như thế, vô luận lượng hô hấp hay là hiệu suất tuần hoàn máu, bao quát thể năng, sức bền cùng lực bộc phát đều sẽ càng tốt hơn so với người ở đồng bằng. Người tạm thời có thể đem toàn bộ địa cầu cũng làm thành một khu vực núi cao hơn mặt biển có hoàn cảnh ác liệt, chỉ bất không phải là dưỡng khí mỏng manh, mà là linh khí. Quanh năm suốt tháng sinh hoạt trong hoàn cảnh linh năng thấp, chúng ta từ mấy vạn năm trước bắt đầu, đang vô hình tiếp nhận thí luyện sinh tồn tàn khốc nhất, những kẻ yếu không có cách gì thích ứng hoàn cảnh linh khí thấp, tất cả đều chết rồi, chỉ có cường giả có thể sống sót, đồng thời đem gen của bọn hắn, nhiều đời truyền thừa xuống, khiến hậu đại cũng chính là chúng ta trở nên càng ngày càng mạnh. Tại hoàn cảnh cao mấy nghìn mét, một vận động viên mang theo mấy chục cân, trên trăm cân phụ trọng, vô luận hắn làm cái gì, đi đứng ngồi nằm, đều là đang huấn luyện, một khi trở lại bình nguyên, lại cởi phụ trọng ra, trong nháy mắt liền có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất. Đạo lý giống như vậy, từ lão tổ tông mấy ngàn năm trước đến người hiện đại chúng ta, thật ra thì trong sinh hoạt hàng ngày đều là tu luyện, đặc biệt là chúng ta mỗi ngày đều muốn lặp lại mấy trăm lần công việc thường ngày, tức thì bị chúng ta tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cực hạn, chỉ bất quá, khuyết thiếu linh năng, những năng lực này không có cách nào nở hoa kết trái, chỉ có thể làm tiềm năng, chất chứa trong thân thể của chúng ta, khắc lên chuỗi gen. Cá chép há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân bỗng hóa rồng, câu nói này dùng để miêu tả sự thức tỉnh của người địa cầu, chính bởi vì trong lúc vô tình chúng ta đã sớm tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ để tu luyện, có tiềm năng vô tận, một khi gặp được linh khí khôi phục mới có thể thỏa thích nở rộ, bày biện ra năng lực của chúng ta. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, phần lớn siêu năng lực của giác tỉnh giả lực thường thường có quan hệ tới công việc và khát vọng của hắn, nguyên bản là cảnh sát hoặc là binh sĩ, sẽ thức tỉnh siêu năng lực liên quan đến chiến đấu. Vốn là đầu bếp, có thể sẽ thức tỉnh siêu năng lực liên quan tới hỏa diễm. Khát vọng phi hành, phía sau sẽ mọc ra cánh. Nữ hài từ thiên tính tương đối hướng nội, có khả năng thức tỉnh năng lực bắt chước ngụy trang hoặc là ẩn hình. Trong nhà người làm mở cửa hàng mì Hoành Thánh, thuộc về ngành nghề ăn uống, cho nên siêu năng lực của ngươi lực chính là ăn rất khỏe à. Sở Ca rất muốn phản bác, siêu năng lực của mình không phải là ăn rất khỏe, mà là có thể thông qua khoác lác đến hấp thu lực lượng. Nhưng là chờ một chút, suy nghĩ kỹ một chút, chính mình tựa như là rất ưa thích khoác lác. Phi ai nói, chính mình căn bản không có chút nào thích khoác lác có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hàng ngày chỉ khát vọng ngắm các tỷ muội xinh đẹp, phải chăng là sẽ thức tỉnh siêu năng lực tàng hình hoặc nhìn xuyên thấu nhỉ, cách chương.